Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32, cà chua canh trứng. Tạ Ngọc Khanh còn không có phản ứng lại đây. A Điêu đã thối lui. Kiên nghị nói, phụ thân đã cho ta một tháng sinh hoạt phí. Ước chừng có 5.000 đâu. Nữ nhi như thế nào còn có thể thu ngài tiền. 5.000 tinh tệ đều đủ ta sinh hoạt 3 năm. Giờ phút này, ở đây Trần gia bọn hạ nhân đều đã tê dần, 5.000. Còn tưởng rằng Trần đại nhân sẽ cho cái này nữ nhi mấy năm nay bồi thường đâu. Huống chi 5.000 đều chỉ là bên ngoài thượng sinh hoạt phí, như thế có thể thấy được. Trần đại nhân đối cái này nữ nhi là thật sự siêu không thích. Cũng là thật sự moi, thật muốn không đến a. Quá moi, bất quá cũng có khả năng là làm nhân ra mẹ ruột mặt khác đưa tiền, đám đông nhìn chăm chú hạ. Mẹ ruột Tạ Ngọc Khanh ý thức được chính mình tình cảnh. Hiện tại tất cả mọi người biết Trần Nhiên chỉ cho 5.000. Nếu nàng không trả tiền, chẳng khác nào phản chứng Trần Nhiên chết moi. Quay đầu lại Trần Nhiên cũng sẽ oán trách nàng. Nhưng nàng thật không nghĩ tới đưa tiền a. Đến từ quản gia cộng 455. Đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng 666. A Điêu thu được quản gia cùng mẹ ruột niệm lực sau. Mềm nhẹ lau chùi khóe mắt nước mắt. Tiểu Tâm nhìn chung quanh bọn hạ nhân biểu tình. Thập phần không phóng khoáng sợ hãi nói. Nương, ta nói sai lời nói sao? Vô nghĩa. Quản gia đang muốn nói sang chuyện khác. A Điêu lại lẩm bẩm nói. Là ta tiêu phí quá lợi hại sao? Mẫu thân ngài yên tâm. Ta sẽ tỉnh dùng. 3 năm, ngạch không? Ta có thể hoa đến tốt nghiệp nếu ta đi rồi cứt chó vẫn có thể thi đậu trường học. Về sau lại có thể khảo đến đại học nói. 5 năm ta đều có thể tỉnh hoa đâu, nếu ta không thi đậu. Ta đầy cũng tuyệt đối không liên lụy phụ thân cùng mẫu thân ngài. Ta sẽ tìm cái ở nông thôn ca ca gả cho bọn hạ nhân. Ngoặc kép chấm than. Không phải. Đây là moi sao? Này nữ nhi là thân sinh sao? Đến từ quản gia cộng 555. Đến từ Tạ Ngọc Khanh cộng 999. Người quý ở có tự mình hiểu lấy. Nhưng quá có cũng không tốt. Tuy nói này vốn dĩ chính là ngươi thân cha mẹ tính toán. Nhưng ngươi đừng nói ra tới a. Quản gia liều mạng cấp Tạ Ngọc Khanh ném ánh mắt. Người sau cũng là cái thông minh. Không được đầy đủ dựa mỹ mạo được sủng ái. Vì thế lấy ra một trương tạp. Thân cận nói. Ai nha, người đứa nhỏ này. Chính là quá hiểu chuyện. Người là nữ nhi của ta. Ta tuy là thiếp thất. Thân phận ti tiện. Người cũng phi đại phu nhân sở sinh hài tử như vậy quý trọng. Bên ngoài sinh tử không biết. Làm ta tâm can đều đi theo đau hảo chút năm. Hiện giờ ngươi đã trở lại. Ta như thế nào có thể không thương ngươi, đến này phân thượng còn không quên diss Trần Nhiên phu. Nhân bên kia, giống như nàng nữ nhi lưu lạc bên ngoài là đại phu nhân tính kế dường như. Nhưng thật ra thực phù hợp sủng thiếp nhân thiết, này trương trong thẻ có 2 vạn tinh tệ. Cầm đi đi, hảo hảo khảo thí, khác chớ hoảng sợ, có mẫu thân ta ở đâu, mỗi lần có thể thu được tiền. À Điêu liền đặc dễ dàng bị cảm động. Nhưng nàng đầy đầy, không được không được, mẫu thân chớ có khách khí, không được, nhận lấy đi, nhà chúng ta cũng không bạc đãi hài tử, hảo đi. Nếu là mẫu thân có ý tốt, kia nữ nhi liền nhận lấy, cảm thấy đẩy 2 cái hiệp không sai biệt lắm a Điêu thuận thế nhận lấy tạp. Bỗng nhiên di động tài khoản leng keng một tiếng, cộng 50.000 tinh tệ, ai? Ai cho ta đánh tiền? Chẳng lẽ là... A Điêu theo bản năng nhìn về phía một chỗ. Bên kia đi tới một cái đoan trang tuổi trẻ mama. Báo cho nói. Tam tiểu thư. Phu nhân chúc ngài chuyến này thuận lợi. Nhập học thành công. 5 vạn tinh tệ đương cho ngươi trước tiên chúc mừng. Gì? Thế nhưng là Trần Nhiên vợ cả. A Điêu theo bản năng hướng chính sảnh bên kia dưới hiên nhìn lại. Vừa lúc đến hoa mai tường sau xước xước thân ảnh. Đối phương đạm nhiên tự nhiên. Bất động lấy đuổi người hành sự. Thân phận bưng. Hiển nhiên so nàng mẫu thân chiếm đại khí cách cục đến bây giờ mới thôi. À Điêu cũng chưa nhìn thấy vị này chủ nhân chính mặt. Lại có thể cảm giác người này không đơn giản. Từ nhỏ nàng liền như vậy cảm thấy quanh mình bọn hạ. Nhân thần sắc cũng thuyết minh một sự kiện. Vị này đại phu nhân mấy năm nay ở Trần gia địa vị như cũ vững như Thái Sơn. Mọi người kính phục, A Điêu ánh mắt chợt lóe, chợt đối với bên kia khom lưng hành lễ. Đa tạ đại phu nhân yêu thương, Tiểu Điêu nhất định nỗ lực, hảo hảo khảo thí, tương lai quyết không cho ngài thất vọng, có ý tứ gì? Ta cấp tiền không phải tiền, liền bởi vì so nàng thiếu sao? Người như thế nào không nói không cho ta thất vọng đâu? Tạ Ngọc Khanh sắc mặt mịt mờ thay đổi, trong mắt hiện lên khó chịu. Này chán ghét từ chiêu ẩn, ta cùng nữ nhi của ta chuyện này, dùng đến ngươi trộn lẫn. Còn cấp 5 vạn tinh tệ, là ta cấp nhị điểm 5 lần, là cố ý tới cấp ta không mặt mũi đi. Ai nha, phu nhân thật là khách khí, nhà của chúng ta A Điêu nơi nào dùng được nhiều như vậy tiền. Bất quá nếu phu nhân cũng cho, A Điêu, tài khoản cho ta. Trễ chút nương cho ngươi chuyển tiền, nguyên bản keo kiệt bùn xỉn sủng thiếp nháy mắt hào phóng. Lên, A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, các ngươi đại trạch thê thiếp tranh chấp đều như vậy cuốn sao? Tuy rằng khiếp sợ, nhưng A Điêu vẫn là đỏ mặt hơi xấu hổ móc ra. Di động trả tiền mã, Tạ Ngọc Khanh, ta còn tưởng lại rớt, người như thế nào liền đào trả tiền mã, A Điêu nội tâm thầm nghĩ. Mỗi cái nói trễ chút cho ta chuyển tiền người đều là chơi lưu manh. Tay không bộ bạch lang. Có bản lĩnh ngươi hiện phó soát mã a. Yêu ta, người sợ sao? Làm trò mọi người mặt. Tạ Ngọc Khanh chỉ có thể ra vẻ hào phóng soát trả tiền mã, đinh. Tiền bạc đến chướng, 50.001 tinh tệ, A Điêu. Hảo kiêu ngạo a, làm thiếp thất, người thật sự không sợ bị vợ cả kéo đi trong lồng heo sao? Tuổi trẻ ma ma trừ trừ khóe miệng, lại một lần bị vị này sủng thiếp lòng dạ hẹp hòi thao tác cấp đổi mới tam quan, quản gia xem A Điêu. Trên mặt tràn đầy phấn khởi, giống như ước gì mẹ ruột cùng vợ cả đánh lên tới giường như. Không thể không ho khan nhắc nhở, thời gian mau tới rồi, tam tiểu thư ngươi đến đi rồi, đối nga. Hảo đáng tiếc, về sau có cơ hội lại xem, mạo sinh mệnh nguy hiểm kéo Trần Nhiên kia cầu nam nhân sự. Nghiệp tuyến cũng mới ngoa đến 35 vạn tinh tệ. Kết quả hắn lớn nhỏ lão bà quay đầu liền cho nàng tặng 12 vạn linh một tinh tệ, quả nhiên vẫn là phu nhân tiền càng tốt tránh a, đáng tiếc ta phải đi, A Điêu mặt mang tiếc hận đang muốn lên xe. Bỗng nhiên nhìn đến một cái 11 đến 12 tuổi tiểu thiếu niên trong tay nhéo một cây đường hồ lô vênh váo. Tự đắc tới, lần này không cần người khác giới thiệu A Điêu cũng biết hắn là ai, lớn lên quá giống. Tuyệt đối là Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Nhiên hai người hài tử. Bởi vì đều chọn hai người tốt nhất địa phương trường. Môi hồng răng trắng, sáng như nắng gắt, xinh đẹp đến kỳ cục. So điện ảnh những cái đó tiểu minh tinh đều đẹp, tiểu tử này cũng quá hội trưởng đi. Nhưng hắn xem A Điêu ánh mắt thập phần lãnh ngạo khinh miệt, Tạ Ngọc Khanh đang muốn giới thiệu. Hắn liền trước mở miệng chất vấn A Điêu. Ngươi là ai? Chúng ta Trần gia khi nào tân thu nha hoàn sao? Ngữ khí thập phần không tốt, chẳng sợ chỉ là con vợ lẽ. Nhưng Trần Nhiên tổng cộng cũng liền hai cái nhi tử. Làm Trần Nhiên cực yêu thương con út. Mãn phủ thượng hạ đều đến nhường hắn, hắn biết A Điêu là ai. Nhưng hắn chán ghét cái này, tỷ tỷ, lớn lên như vậy giống nhau. Sao có thể là hắn tỷ tỷ, nhận thấy được đối phương chán ghét A Điêu rũ mắt. Chợt cười, tiến lên kích động nói. Đây là ta đệ đệ đi. Chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Người thế nhưng tự mình đến tiễn ta. Trả lại cho ta đưa đường hồ lô. Thật là quá làm ta cảm động. Cảm ơn A, sau đó nàng trực tiếp cướp đi Trần tiểu công tử trong tay đường hồ lô. Lên xe băng một chút đóng cửa xe. Đi rồi, Trần tiểu công tử. Ngoặc kép chấm than. Ta đường A. Mọi người. Ảnh bích mặt sau. Trần Nhiên chính thê từ phu nhân bị chọc cười. Đến từ Trần Dương cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Xe khai ra đi sau. A Điêu quay mặt đi. Trên mặt biểu tình nháy mắt biến mất. Mặt vô biểu tình cảm thụ được bồn cầu nhắc nhở. Ám đạo này xui xẻo đệ đệ nguyên lai kêu Trần Dương. Bất quá rõ ràng trên mặt cảm xúc bất động như vậy đại. như thế nào liền cộng một niệm lực dao động, chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ? Ta này đệ đệ là một nhân tài. À, Điêu suy tư, tâm thần lại thiên đến địa phương khác đi. Xem tuổi, cái tôi 6 tuổi bái. Khó trách a, khó trách nàng năm đó đồng ý làm lão đạo sĩ đem ta mang đi. Không cùng Trần Nhiên nháo, là bởi vì lúc ấy nàng đã mang thai đi. Nàng sẽ có một cái khỏe mạnh xinh đẹp hài tử. Cho nên buông tha ta cũng không cái gọi là. Huống chi không cần lại thảo Trần Nhiên ngại, bất quá nàng là đúng, đứa nhỏ này quả nhiên thật xinh. Đẹp lại khỏe mạnh, Trần Nhiên nhất định cực sủng ái hắn. Ngươi xem hắn trên cổ tinh xảo lại thời thượng khóa trường mệnh. Còn có trên cổ tay hàng hiệu định chế cầm tinh đồng hồ. Không đơn giản là quý, mà là một loại mong ước cùng chân ái, A Điêu cười. Ở xe bay nhanh quá đường xe chạy thời điểm, kéo xuống cửa sổ, vươn tay, ngón tay buông ra, đường hồ lô bay đi ra ngoài. Băng một chút tinh chuẩn rớt vào ven đường thùng rác chung, phía trước tài xế nghe được động tĩnh. Không khỏi sau này coi kính nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến mặt sau ngồi tam tiểu thư ngước mắt chiều hắn nhìn thoáng qua, không chút để ý. Ánh mắt lại cực sắc bén, hoắc. Tài xế trái tim vừa kéo, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn có dự cảm. Cái này tam tiểu thư tuyệt không phải đèn cạn dầu, sau lại hắn mới biết được chính mình phán đoán. Không sai, tam tiểu thư đích xác không phải đèn cạn dầu. Nàng chính là pháo đốt a. Có thể tạc hố phân pháo đốt. Loại này huyền phù xe tốc độ xe đã có thể so với phi thuyền. Trần gia không có không phóng khoáng đem nàng đưa đến Lăng Thành bến tàu. Mà là thẳng tới Kim Lăng. Hơn nữa sẽ đón đưa nàng đi trường học khảo thí. Cũng coi như là không rơi Lăng Thành thứ sử đại nhân bức cách đi. Vốn dĩ A Điêu quyết định ở trên phi thuyền hấp thu linh khí. Nhưng phát hiện cà chua canh trứng tác dụng liền thay đổi chủ ý. Phía trước nàng đem chuyển phát nhanh phái phát mục đích địa định ở Kim Lăng thành 4 sao cấp. Khách sạn Lưu Quang, vừa lúc này một đường cũng trực tiếp ngồi xe qua đi, khách sạn Lưu Quang tiêu phí không thấp. À, điều định rồi 5 ngày thời gian, tiêu phí 5 vạn tinh tệ. Rồi sau đó khách sạn nhân viên sẽ đem sở hữu thu được chuyển phát nhanh đều phóng tới nàng phòng. Đi, ngày kế tới khách sạn Lưu Quang cửa. Tài xế căn bản không hỏi vị này nghèo bức tam tiểu thư từ đâu ra tiền định tốt như vậy khách sạn. Đem người đưa đến sau liền ngoan ngoãn rời đi. Ngày mai xác định địa điểm tới đón người, ở trên đường thời điểm khách sạn liền thông chi nàng đã thu được cùng thành chuyển phát nhanh. Cũng sắp đặt thỏa đáng, Lưu Quang đại sảnh đám đông mãnh liệt. Đều là các nơi tới đi thi học sinh cùng gia trưởng. Có chút người định không được bình thường khách sạn. Không thể không đi vào giá cao cách Lưu Quang. Lại phát hiện Lưu Quang cũng sớm đã chật ních. Làm ầm ĩ dưới. Làm đến Lưu Quang công nhân thập phần bận rộn. A Điêu không khỏi may mắn chính mình sớm chút thiên. Liền trước tiên dự định. Nếu không nàng hiện tại phỏng chừng đến đi Kim Lăng tốt nhất những cái đó khách sạn 5 sao đoạt phòng. Bên kia chính là động một chút một đêm 10 vạn tinh tệ địa phương. Những cái đó khách sạn đã sớm đầy. Ở linh khí sống lại ngày đầu tiên liền đầy, dẫn đường công nhân nói làm A Điêu rất là giật mình. Nhưng thực mau minh bạch đây là bởi vì có năng lực trụ khách sạn 5 sao người thường thường tin tức. Linh thông, xem ra khảo Kim Lăng người rất nhiều. A Điêu cười khổ nói, đúng vậy. Hy vọng ngài khảo thí thuận lợi, công nhân ôn hòa chúc phúc. A Điêu cười ứng, sẽ, khách sạn phòng không nhỏ, 80 bình phương. Có thiết bị đầy đủ hết mở ra phòng bếp cùng phòng gym. Cũng có không nhỏ bể tắm. À điều chính là bôn chúng nó tới. Ở rất nhiều phòng bếp dụng cụ chung chọn tới chọn đi. À điều cuối cùng đem dược liệu hủy đi một phần bỏ vào nồi cơm điện, bồn cầu. Hầm một giờ sau, dược liệu đều hầm lạn. Phác mũi cay độc khí vị xông vào mũi. Nhìn cũng đỏ rực. À điều. Ai u, nước cốt lẩu, bồn cầu. Câm miệng đi ngươi, bể tắm nước ấm cũng đều phóng hảo. A Điêu đem nước cốt lẩu thả đi xuống, thực mau. Nàng minh bạch vì sao nó gọi là cà chua canh trứng, nước cốt lẩu pha loãng. Hơn nữa một đống lửa đỏ cùng kim hoàng sắc dược liệu lắng đọng lại vật. nhưng còn không phải là cà chua canh trứng, ta cái này đi sẽ không rốt cuộc thượng không tới đi. A Điêu sợ hãi cởi quần áo đi xuống, tê. Rõ ràng là nước ấm. Thế nhưng cảm giác toàn thứ làn da dường như cay, tiểu bồn cầu. Ta có thể hay không hủy dung? Bồn cầu, cái gì dung? A Điêu, hủy dung, bồn cầu. Hủy cái gì dung? Phiên dịch lại đây chính là ngươi tính cái gì dung, A Điêu. Ở nhẫn nại trong quá trình, A Điêu yêu cầu rời đi lực chú ý. Cho nên hỏi bồn cầu một vấn đề, Tạ Ngọc Khanh cùng quản gia tư chất hảo giống không thấp A. Quản gia có thể lý giải, rốt cuộc Trần gia cũng coi như có chút nội tình. Cái này quản gia từ nàng tuổi nhỏ khi liền trưởng quản gia tộc trong ngoài sự vụ nhiều năm. Là cái lão đạo nhân tài. Nhưng Tạ Ngọc Khanh, nói như thế nào đâu, nàng như thế nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiêu 666 tư chất. Đều mau ngang hàng phong đình, bồn cầu. Nhan giá trị cũng là tư chất. Mẫu thân ngươi ở phương diện này tư chất siêu cao. A Điêu, ngươi cái bồn cầu cũng là nhan cầu. Bất quá cái này lý do giống như cũng nói được qua đi. Nàng tiện nghi lão nương ở sắc đẹp đích xác không thể bắt bẻ, vậy ngươi vì sao đều không nhắc nhở ta? Làm đến gần nhất ta đều có thể con số tới phán đoán bọn họ tư chất. Trước kia đều sẽ nhắc nhở, bồn cầu. Tưởng rèn luyện ngươi phán đoán năng lực, A Điêu. Thật sự, bồn cầu, ta quên mất này cũng có thể quên. Bồn cầu, tiếp thu nàng số liệu thời điểm. Nàng đang ở tắm rửa. Sau đó liền quên mất, A Điêu sắc mặt lập tức liền trầm, bồn cầu. Ta chỉ là linh tài thể. Ngươi để ý cái gì? Ngạch, giống như cũng đúng, lột tẩy tạp chất vốn dĩ chính là thống khổ quá trình. A Điêu kiên trì tới rồi dược hiệu đã bằng phẳng vô cảm thời điểm mới bò ra bồn tắm. Ấn xuống cái nút, bồn tắm tự động bài phóng sở hữu chất lỏng cùng tạp chất. Nàng còn lại là đứng ở tắm vòi sen đầu hạ rửa sạch thân thể thượng tàn lưu tạp chất. Phát hiện nguyên bản đỏ bừng làn da thực mau hạ nhiệt độ. Màu da cũng bắt đầu khôi phục. Thậm chí so với phía trước trắng một ít. Lỗ chân lông cũng tinh tế. Phía trước bị thương vết sẹo phai nhạt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nhàn nhạt dấu vết, hơn nữa thể cảm thập phần thoải mái. Các loại uyển chuyển nhẹ nhàng thống khoái, A Điêu bị cái này hiệu quả chấn tới rồi, 30 vạn tinh giá. Chị tiền, thứ tốt A. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 03 trừ 3022, 50, 38 đến 2022, 03 trừ 3122, 41, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tần cá vương 9, một cố tam tư hai cái. Tóc đen vòng tay, Abu bố bố. Bạch cửu công tử, nhan mắt, dây si, y mộng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đêm tuyệt thương, năm cũ 100 bình, hàn phi tử, bảng hàn 290 bình, phong hóa sắc sinh vật 60 bình, 8150 bình, 3 phút nhiệt độ 40 bình, chỉ là tiểu bạch L34 bình, trí xuân 30 bình, yêu nhất kiếp sau thành heo, lan. Hồng Trần Status, dần năm đêm khuya, tùy lấy A, ta ái đọc sách, Nam Ngung có cá, Lộc Lâm, ta muốn ăn pudding, Artemis, túi lược không, Hân Đại Vương, Lắc Lắc Diêu, Vân Gia Gia, tiểu ngôn phân khối 20 bình, 2.565.473.419 bình, Thận Tư 18 bình, 14 bình, Bạch Cửu Công Tử 12 bình. Nhỏ nhỏ 11 bình. Ái như vậy nghiêm túc. Puzoen. Hạnh nhân nhi. Mùa xuân ra hoa. Mùa thu kết quả. Hôm nay ta từ chức sao? Lạp lạp lạp 666. Villanen. Thổi tinh như mưa. Nhỏ nhỏ. Doanh nhan. Nhỏ nhỏ phản âm. Cà chua xào cà chua. Di Uyển 10 bình. Tiêu Mộng 6 bình. Mập mạp. Nhợt nhạt hy. Chạy về phía hoa hồng viên. Di Ti. Ta ái duỗi người, lá dụng thượng con kiến, hy bá ngây thơ chất phác chi luyến 5 bình, yêu 4 bình, 28.527.415. Ái, độ rét độ, gạch nối. 32.743.694, 21.905.998. Mạnh Giao, hướng sinh hoạt cúi đầu hai bình. Miêu Tiểu Hắc, Du, ăn Tết làm theo nghèo. 27.671.016. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Rượu khuyết, phỉ cung, tiểu thôi, run một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.